Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1402. Góc truyện audio.com. Fatman đem ly rượu đỏ đưa tới một bên. Một cái thân ảnh cao lớn đi tới. Tiếp nhận, đối phương vừa ra trận, liền hấp dẫn phần lớn người chú ý. Nam nhân này nhìn qua một chút cũng rất cường tráng. Cặp mắt sắc bén nhìn tới. Quanh thân là lệ khí không che giấu được. Sâu không lường được, liền cược, để người của cô cùng người của ta đồng thời xuống biển. Ai bắt được con mồi lợi hại nhất liền thắng được. Thế nào, thiếu nữ tóc nâu đem ánh mắt phóng tới trên thân nam nhân tóc đen bên người cô. Câu môi cười một tiếng, Trầm Mộc Bạch không chút do dự cự tuyệt. Trong biển rất nguy hiểm, nhìn đến Luna tiểu thư rất coi trọng hạ nhân của ngài. Fatman không nhanh không chậm nói. Ta thời điểm tại hai, liền nghe nói hắn thân thủ rất lợi hại, nhìn đến, khả năng cùng trong truyền thuyết một chút có chỗ không đúng. Rosel không phải hạ nhân, Trầm Mộc Bạch sửa lại nói, cái du thuyền này không phải có rất nhiều phương thức đánh cực sao? Chúng ta có thể đổi một loại khác, cái này thật là không khéo, Bakri cũng không thích những vật kia, hắn thích duy nhất chính là vũ lực. Fatman khiêu mi nói, Trầm Mộc Bạch lập tức có chút hối hận bật thốt lên. Ngài không cần do dự, bên cạnh Rosel lên tiếng nói, như dĩ vãng tín nhiệm ta như thế liền tốt, cô ngước mắt nhìn lại, lộ ra trần trờ thần sắc, lần này không giống nhau, trong biển tràn đầy nguy hiểm bất ngờ, ở góc độ người khác không nhìn thấy, lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra bất trắc. Cô không dám đem sinh mệnh nam chính đi cược, liền vì một cái lời nói buồn cười. Chỉ cần ngài tin tưởng ta, bất kỳ chỗ nào với ta mà nói, cũng không tính là cái gì. Nam nhân tóc đen nhìn vào ánh mắt cô, trong mắt một màn thâm lam kia giống như là hình thành một cỗ vòng xoáy. Đem người hấp thụ đi vào, Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, còn muốn nói chút gì? Rosel dùng thanh âm bình tĩnh mở miệng nói. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại bên người ngài. Ngài ở nguyên chỗ này chờ lấy ta được không? Luna tiểu thư, nghe nói bên cạnh cô cái vị này cũng là một tên sát lục giả đúng không? Fatman kéo môi cười nói. Thật là đúng dịp, Bakri cũng vậy. Trầm Mộc Bạch nâng ánh mắt lên. Nhìn về phía nam nhân bên người đối phương. Cô không khỏi có chút giật mình. Nam nhân này thể phách rất mạnh. Người chung quanh đều không khỏi nhượng bộ lui binh, ta nghĩ người tại hiện trường, hẳn rất muốn thấy đến hai cái sát lục giả đọ sức đi. Fatman không nhanh không chậm nói, quả nhiên, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra một bộ thần thái xem kịch. Mà ánh mắt Rosel một mực rơi vào trên người cô, Trầm Mộc Bạch không khỏi hít một hơi thật sâu, gian nan nhẹ gật đầu, bởi vì du thuyền có quy định, thời điểm đi lên. Không thể mang theo bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào, cho nên Rosel cùng Bakri phân biệt lấy được một con dao coi như sắc bén. Người bên cạnh không khỏi lên tiếng nói, vẻn vẹn chỉ là cái này, có thể đi săn đến thứ gì, anh đây coi như không biết, năng lực sát lục giả xa xa so trong tưởng tượng của anh còn muốn đáng sợ hơn. Có người trả lời, thần sắc trong mắt đã bắt đầu hưng phấn lên. Cái thế giới khoa học kỹ thuật này phát hiện cấp tốc, có thể mang theo phát minh giản dị, có thể tới biển sâu lặn xuống nước khoảng chừng 30 phút. Trước khi xuống nước, Rosel đứng ở trước mặt cô, ta sẽ hoàn toàn như trước đây lấy tư thái thắng lợi xuất hiện ở trước mặt ngài. Trầm Mộc Bạch tin tưởng thực lực đối phương, không khỏi định tâm thêm vài phần, ta tin tưởng ngươi, Rosel. Trên du thuyền hai cái thân ảnh thả người nhảy lên, theo bọt nước văng lên, không thấy bóng dáng, chỉ để lại một đường gợn sóng. Fatman đáy mắt ẩn ẩn lộ ra khinh thường cùng đắc ý tiếp theo chúng ta liền có thể chờ đợi đáp án. Ta rất chờ mong Bakri sẽ mang cho ta cái gì? Hắn lần trước tại trong biển lùng giết một con bài tuộc 5 mét. Cách chương.